Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2259. Đệ 2259 chương Ngụy Trang. Long San trừ bỏ tương đối cường bói toán thiên phú ngoại. Trải qua tiểu tháp huẩn dưỡng còn diễn sinh tiến hóa ra một loại có thể bắt chước bất luận cái gì. Hình thái cùng khí tức đặc thù thiên phú. Phía trước Ngô Thanh Thiền ba người ngụy trang chính là nàng làm cho. Trải qua Long San ngụy trang trừ phi là vĩnh hằng cảnh cường giả. Nếu không những người khác là vô pháp nhìn thấu. Vô luận là dùng tinh thần lực vẫn là tâm lực đều tra xét không ra. Tương đối cao cấp, hảo, Long San ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát mấy người thân cao diện mạo đặc điểm cùng khí tức. Cũng nhất nhất đối Ngô Thanh Thiền bốn người ngụy trang. Cuối cùng chính mình cũng đi theo ngụy trang thành trong đó một người. Bọn họ có phải hay không giết? Ngô Thanh Thiền nhìn trên mặt đất hôn mê năm người quay đầu đối phong thần hỏi. Những người này cũng thuộc về đồng lõa. Đối đại ám thực thượng đồng dạng làm nhiều việc ác. Chết chưa hết tội, phong thần trả lời. Ta trước cắn nuốt rớt bọn họ ký ức lại đưa bọn họ giết chết. Nếu không chúng ta đi vào lúc sau sợ lộ hạ mân y, hảo. Cái này liền giao cho ngươi. Phong thần đem màu đen mạn đà la triệu hồi ra tới. Thâm hắc sắc diễm lệ đại hoa hoa nhụy chỗ sâu trong tìm được 5 người trên đầu. Không nhiều lắm sẽ 5 người ký ức cùng tinh nguyên chi khí đã bị màu đen mạn đà la hấp thu. Cũng biến thành hoạt tử nhân. Ngô Thanh Thiền lấy ra một lọ nước thuốc chiếu vào 5 người trên người. Trong khoảnh khắc 5 người biến thành một đống bột phấn, cũng bị gió thổi tán. Bọn họ trong trí nhớ có không ít nhưng dùng đồ vật. Bao gồm giam giữ ám thực cường giả đại khái vị trí cũng có. Chúng ta đi thôi, phong thần từ màu đen mạn đà la nơi đó đọc lấy 5 người ký ức mở miệng. Hảo, kế tiếp mấy người tổng hợp tên kia đại hàn ám thực ngọc giản bản đồ cùng 5 người ký ức một. Đường lặng lẽ sờ soạng đi vào, qua mười mấy trọng phòng ngự mới đến đang ở xây dựng cung điện bên ngoài. Toàn bộ cung điện nhìn qua đã tu sửa hoàn thành, nguy nga khổng lồ, bốn phía bao phủ một cổ lực lượng thần bí. Hiện tại còn ở xây dựng chính là cung điện bên ngoài kiến trúc cùng bố trí. Không ít thạch tài cùng tinh thạch rơi rụng ở bốn phía phóng. Ngô Thanh Thiền nhìn màn đêm hạ cung điện bóng dáng nhíu nhíu mày. Này cung điện bên ngoài chẳng những bố trí thực văn cấm chế, còn dùng một loại bói toán thuật pháp vận chuyển, một khi có người đụng chạm đến liền sẽ tự động cảnh kỳ bốn phía sở hữu trông coi, này vừa thấy. Chính là Lãnh Ngọc Quân bút tích, trừ bỏ nữ nhân kia thứ năm thành cũng không có ai như vậy tinh thông bói toán thuật. Này bói toán thuật còn bỏ thêm không ít huyền thuật ở bên trong. Bố trí người thực lực rất mạnh, Long San đối bói toán thuật so Ngô Thanh Thiền càng tinh thông. Rốt cuộc đó chính là nàng bản thể tự mang đặc thù thiên phú. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu cười nhìn Long San nói, chúng ta hợp tác một tay đem nơi này bói toán thuật phá vỡ, hảo. Long San mãn nhãn hứng thú, phong thần cùng Ngô Cảnh Tắc liên thủ đi phá thực văn cấm chế. Tận lực không cho người phát hiện. Diêm Quân cùng Yếm Tắc phụ trách bảo hộ, mấy người lặng lẽ sờ soạng qua đi, Ngô Thanh Thiền dùng lão biện pháp đem canh giữ ở cung điện bốn phía hơn 20 danh thành chủ. Phủ binh lính mê choáng, sau đó 5 người phân công nhau hành động, hơn một canh giờ sau, Ngô Thanh Thiền cùng Long San liên thủ đem Lãnh Ngọc Quân hoa không ít thời gian cùng tâm huyết bày. Ra bói toán thuật phá giải. Tiếp theo lại đi hiệp trợ phong thần hai người phá cấm chế. Lại qua hơn một canh giờ, toàn bộ cung điện ngoại 15 trùng điệp thêm cấm chế rốt cuộc bị bọn họ khám phá một cái bạc. Nhược điểm, ở không kích phát cùng phá hủy thực văn cấm chế tiền để hạ xé mở một cái vết nứt mấy người chui đi. Vào, muốn phá hủy thực văn cấm chế mấy người lại tốn chút thời gian cũng có thể làm được. Nhưng là động tĩnh lại cũng sẽ rất lớn, vì không bại lộ bọn họ mới không có tiếp tục động tác. 5 người trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn đi vào. Sau đó đóng lại hoàn nguyên. Hết chương.